Chương 188, Thương nghị, nhằm vào rẻ ở kế hoạch. Hy Lạp thần thoại ở trong có 3 vị dạ chi nữ thần, theo thứ tự là Nyx, Lệ Tỏ cùng Asteria. Nyx là ngũ đại sáng thế thần một trong, là đêm tối bản thể, tựa như gã là đại địa, mà tạt tạ rụt là địa ngục thâm nguyên đồng dạng, là bản nguyên thần cách hóa. Nyx hay là Hỉ Nột cùng Thạ Nạ Tô đây đối với mâu thân của song tử thần, mà Lệ Tỏ cùng Asteria là hai tỷ muội. Phân biệt đại biểu cho đêm khác biệt biểu hiện, Asteria là tình quang sáng chói sán lạn ban đêm, mà Lệ Tỏ thì là không tinh không ánh sáng, đen kịt một màu ban đêm. Lệ Tỏ là đại biểu đêm khuya tối thui nữ thần, nhưng lại sinh ra Thái Dương thần cùng Nguyệt Lượng nữ thần hai vị này quang minh thần, cũng có thể nói là đại biểu cho hắc ám cùng quang minh đối lập. Mà lại Lệ Tỏ tính cách cùng con gái của mình QNZ hoàn toàn khác biệt, so sánh với hoạt bát hướng ngoại, dễ dàng xúc động Aemi. Còn có tính tình cương liệt, bách chết bất khuất Apollo tới nói, Lệ Tỏ tính cách ẩn nhẫn mà kiên cường, có thể nói là nghịch lai thuận thụ loại kia loại hình. Tại ngay lúc đó chỗ chiến tranh bên trong, chư thần thánh chiến QNZ 10 phần thảm liệt, bởi vì chủ yếu chiến trường tại biến ca cùng trên lục địa, bởi vậy Adena cùng họ xây đồn chiếm thượng phong, họ xây đồn cũng muốn lật đổ rẻ ở thống trị, bởi vậy vào lúc đó, họ xây đồn không chút do dự đối với rẻ ở phát động công kích, trên biển cả. Zeus một người đối mặt bỏ xấy đồn biến ca chi lực QNZ rơi vào hạ phong. Mà lúc đó vì ngăn trở bỏ xấy đồn tam xoa kích công kích, Zeus vì bảo mệnh, bắt lấy bên người một người xem như tâm chán, người kia chính là nông nghiệp cùng sản lượng cao nữ thần Đệ Mở Tờ. Lúc đó Đệ Mở Tờ cùng Zeus cùng một chỗ chiến đấu, lại tại thời điểm mấu chốt nhất, bị Zeus xuất ra bán, tại bước ngoặt nguy hiểm, Đệ Mở Tờ nữ nhi. Lúc ấy đã trở thành minh hậu tờ hệ phồn cứu mẹ của mình. Hades yêu tha thiết tờ hệ phồn, bởi vì tờ hệ phồn chết mà cực kỳ bi ai vạn phần. Tại vô hạn phẫn nộ phía dưới, Hades mặc kệ cái gì thanh chiến không thanh chiến, lúc ấy liền gia nhập chiến cuộc. Tại Hades cùng họ xấy đồn vây công phía dưới, coi như rẻ ở có được lôi đỉnh trượng cùng ai khuê tư, nhưng là tại Hades thần kiếm cùng họ xấy đồn tam xoa kích vây công phía dưới, hay là hiểm tượng hoàn sinh. Zeus nếu có thể vì bảo trụ mạng của mình hy sinh chính mình thê nữ, tuyệt đối sẽ không để ý một lần nữa, mà lần thứ hai người hy sinh, chính là mẫu thân của Aemi Lệ Tỏ. Lệ Tỏ mặc dù vốn là cái nghịch lai thuận thụ tính tình, nhưng là nhất là nhẫn nhịn không được tình cảm phản bội, mắt thấy Zeus nhiều lần hy sinh chính mình thê tử, còn có lúc trước, mẫu thân của Adena trí tuệ nữ thần mở tịt sự tình, Lệ Tỏ vốn trong lòng đối với Zeus yêu thương chuyển thành căm hận. Tại trước khi chết, Lệ Tỏ dùng sơ sinh chi quang, đối với rẻ ở hạ nguyền rủa thiên hậu hệ dạ là cái phi thường ghen tị nữ nhân. Tại trong thần thoại, hệ dạ đối với rẻ ở tất cả thê tử cùng nữ nhân, chỉ có. Cùng Đệ Mở Tờ quan hệ rất tốt, đối với những nữ nhân khác đều mang vô cùng ghen ghét. Tại Lệ Tỏ người mang có thai thời điểm, hệ dạ còn truy sát qua Lệ Tỏ, kém chút dẫn đến ả hệ mỉ cùng ả bổ lộ không cách nào giáng sinh. Mà lúc đó QNZ đang có mang trí tuệ nữ thần Mở Tịt, cùng Lệ Tỏ cảm động lấy phía dưới, đem mình chỗ tư tàng sơ sinh chi quang một phần nhỏ, tặng cho Lệ Tỏ, để nàng có thể bảo mệnh. Bởi vậy mâu thân của Adena đối với Aemi cùng Apollo tới nói xem như có ân cứu mạng, đây cũng là Adena cùng Aemi ở giữa quan hệ rất tốt nguyên nhân một trong. Lệ Tỏ tính tình ôn hòa bình thản, bởi vậy chưa hề sử dụng tới cái kia sơ sinh chi quang lực lượng. Chỉ là nàng cũng biết thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý, bởi vậy không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, liền ngay cả Zeus cũng không biết Lệ Tỏ thế mà có được sơ sinh chi quang. Lệ Tỏ tại bị Zeus phản bội bán tình huống dưới, lấy trong lòng vô cùng căm hận, dùng sơ sinh chi quang đối với Zeus hạ không cách nào giải thoát nguyền rủa bởi vì cái kia nguyền rủa quan hệ, Zeus thân thể sẽ chậm rãi biến thành một cái diều hâu, bởi vậy tại đoạn thời gian kia, Zeus cơ bản bên trên chưa tư nở dê xuất hiện tại bất luận cái gì người trước mặt, cũng là bởi vì không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn thân chúng nguyền rủa bộ dáng, nhưng là cũng không lâu lắm Zeus lại xuất hiện. Mà lại trên người hắn nguyền rủa hoàn toàn biến mất, khi đó ta hoài nghi tới rất nhiều Zeus giải trừ trên thân nguyền rủa ý nghĩ, nhưng đều bị ta đẩy ngã, thẳng đến gần nhất ta mới biết được Adena nói đến đây dừng lại, đưa mắt nhìn sang Hetia. Vị này đối xử mọi người hiền lành nữ thần, lúc này trong hai mắt tràn ngập vô tận lửa giận, song quyền nắm thật chặt, một lùm màu u lam lửa giận cơ hồ muốn ngay cả không khí cùng một chỗ bốc cháy lên. Zeus tên hôn đảng kia, ở phía sau đến, thế mà đem cái kia nguyền rủa tái giá đến hệ dạ trên thân, dùng sơ sinh chi quang giới nguyền rủa không cách nào giải trừ, liền ngay cả rẻ ở đối với cái kia nguyền rủa QNZ không có biện pháp, liền xem như sử dụng lôi đỉnh trượng cùng ai khuê tư thần lực, tăng thêm bầu trời thần lực, rẻ ở cũng vô pháp giải trừ cái kia nguyền rủa, nhưng là đang không ngừng nếm thử phía dưới, thật đúng là để rẻ ở nghĩ ra được một cái rất thất đức biện pháp giải quyết. Đang làm việc mà thời điểm, thông qua tái giá thủ đoạn, đem cái này nguyền rủa tái giá đến một cái nữ thần trên thân đi. Nhưng là cái này lấy sơ sinh chi quang lực lượng hình thành nguyền rủa có uy lực to lớn, nếu như nhà gái thực lực không đủ, cái này nguyền rủa sẽ trực tiếp dẫn đến đối phương thần hồn sụp đổ, mà phản phệ lực lượng sẽ đối với rẻ ở tạo thành to lớn tổn thương, bởi vậy tái giá đối tượng nhất định phải là một vị thực lực cường đại nữ thần. Tại dưới tình huống lúc đó, đời trước trí tuệ nữ thần Mở Tì ám giả nữ thần lẹ tỏ tất cả đều bởi vì rẻ ở bạc tình phụ bạc mà chết, để mở tơ bởi vì ái nữ tờ hệ phồn chết mà cùng rẻ ở triệt để quyết liệt, đã rời đi ổ liềm phủ, mà Adena, Ahemi, Hetia đều là lập thể thủ hộ trinh tiết chỗ nữ thần, tuyệt đối không có khả năng cùng rẻ ở lên giường, ạ phở ổ đặt thiên tính phong lưu, nếu như rẻ ở đem nguyền rủa tái giá đến trên người nàng, chuyện này sớm muộn sẽ bị cái khác thần biết, mà tại tổng hợp những tình huống này đằng sau, thiên hậu hệ dạ không thể nghi ngờ liền trở thành nhân tuyển duy nhất hệ dạ thân là thiên hậu, là thần vị cao nhất nữ thần, thực lực cường đại, tuyệt đối có thể tiếp nhận tái giá nguyền rủa lực lượng, mà lại hệ dạ mặc dù ghen tị, nhưng là tính cách lại trung trinh không rời, tuyệt đối sẽ không cùng những nam nhân khác phát sinh quan hệ, bởi vậy rẻ ở có thể yên tâm bí mật của mình không bị người biết, cho nên ở phía sau đến, rẻ ở hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt hệ dạ. Hệ dạ nguyên bản đối với rẻ ở yêu cực sâu, mặc dù lúc ấy rẻ ở thân thể đã bắt đầu chậm rãi biến thành diều hâu, nhưng là hệ dạ hay là nguyện ý lưu tại bên cạnh hắn, mà rẻ ở miệng thảo luận lấy ta về sau chỉ yêu một mình ngươi loại hình lời tâm tình, đối với vẫn muốn độc chiếm rẻ ở hệ dạ tới nói, lại là chí mạng nhất độc dược, bị dồ đến thất điên bát đảo hệ dạ, hoàn toàn không biết rẻ ở trong lòng ti tiện ý nghĩ. Về sau, rẻ ở liền thừa dịp hệ dạ lực lượng yếu nhất thời điểm, đem trên người mình nguyền rủa tái giá đến hệ dạ trên thân. Trải qua chuyện này, hệ dạ tâm như cho tàn, nàng đã hoàn toàn nhận rõ rẻ ở diện mục. Mở Tis, Lệ Tỏ, Lệ Mở Tơ, hệ dạ còn đã từng là những này tình địch rời đi mà cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là cuối cùng vẫn báo ứng đến nàng trên đầu, mà nàng mỗi ngày đều chịu lấy sống không bằng chết nguyền rủa tra tấn, kết quả so chết đi Mở Tis cùng Lệ Tỏ càng thêm thê thảm. Bởi vì cái kia nguyền rủa quan hệ dạ thân thể, từ nguyên bản ung dung hoa quý mỹ lệ thiên hậu, dần dần bắt đầu biến thành một cái đen kịt ô nha. Cái này nguyền rủa nhiều năm qua đã ăn mòn hệ dạ nửa người, để hệ dạ nửa người bên trên mọc đầy màu đen lông vũ, dần dần bắt đầu biến thành ô nha dáng vẻ. Hệ dạ thử qua vô số biện pháp, kết quả cuối cùng đều là thất bại, dù sao liền ngay cả rẻ ở đều không có biện pháp nguyền rủa. Chính nàng lại có gì biện pháp có thể giải quyết đâu, mà khi hệ dạ thân thể bị hoàn toàn ăn mòn, triệt để biến thành ô nha đằng sau, liền mãi mãi cũng không có cách nào biến trở về tới. Lúc trước vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, sơ sinh chi quang đến nay đã cơ bản hao hết, mà còn lại một chút xíu cuối cùng sơ sinh chi quang, liền bị Adena đặt ở vẹn đỏ dạ ma hạp bên trong, đó là hệ dạ giải trừ trên thân nguyền rủa duy nhất hy vọng, nếu như không cách nào đạt được cái kia sơ sinh chi quang. Hệ dạ ngoại trừ biến thành ô nha liền không đường có thể đi. Mặc dù từ trong thần thoại liền biết rẻ ở căn bản không phải thứ gì, nhưng là nghe ạt đệ nạ cùng hệt tỷ ạ thế mà tuân ra một đoạn như vậy đại liêu, nạ dù tổ vẫn là không nhịn được lại lần nữa đối với vị kia chúng thần chi vương biểu đạt vô số xem thường cảm xúc. Rẻ ở thực sự không phải cái đồ chơi, ngay cả cặn bã cũng không tính, rẻ ở tuần tự hại chết Mở Tịt cùng Lệ Tỏ, lại để cho hệ dạ thừa nhận sống không bằng chết thống khổ. Có thể nói vị kia chúng thần chi vương từ đầu đến cuối yêu cũng chỉ có mình mà thôi. Nhi nữ người, đối với rẻ ở tới nói QNZ không chỉ bất quá là đồ chơi hoặc là vật hy sinh mà thôi. À hệ Mỹ lúc này chính run nhẹ nhẹ thân thể, đủ để chứng minh năm đó Lệ Tỏ gặp phải tuyệt vọng phản bội. Đối với nạ rủ tổ tới nói, sơ sinh chi quang cũng không phải là nhất định. À để nạ muốn cầm lại sơ sinh chi quang, cũng chỉ là hy vọng đem sơ sinh chi quang lực lượng rót vào nạ rủ tổ hoặc là ạ hệ mỉ vũ khí bên trong, để bọn hắn hai cái một trong có một kiện thí thần chi khí, gia tăng đối với rẻ ở phần thắng. Bất quá nói như vậy, sơ sinh chi quang liền không cách nào lại lần tách ra. Chẳng qua nếu như có thể có được hệ giả âm thầm phối hợp, coi như chỉ có ạt đệ nạ nữ thần thắng lợi quyền trượng một kiện thí thần chi khí, trong bọn họ ứng với bên ngoài hợp, muốn đánh bại rẻ ở phần thắng cũng rất lớn. So ra, sơ sinh chi quang đối bọn hắn liền cũng không phải là nhất định, dùng để trao đổi hệ giả như thế một cái minh hiếu, bọn hắn cũng không tính thua thiệt. Nạ dù tô nhẹ nhàng ôm ả hệ mì, nghĩ như thế nào cũng không nên để rẻ ở đã chết quá dễ dàng, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, đột nhiên nghĩ ra một ý kiến đến, lập tức mở miệng cùng ở đây ba vị nữ thần nói ra, ả hệ mì cùng ạt đệ nạ nghe được con mắt tỏa sáng. Mà liền ngay cả hệt tỷ ạ đều công nhận nạ dụ tổ cái kia sát suất thành công không cao lắm mà lại mười phần tàn nhẫn kế hoạch, bốn người không ngừng thương nghị, để nạ dụ tổ trong đầu chỉ có một cái hình thức ban đầu kế hoạch dần dần thành hình, bày ra. Một chương nhằm vào rẻ ở kinh thiên lưới lớn.